Quyển 2 Edit Mà Thế Trọng Sinh Nữ Vương, Đế Thiếu Quỳ Xuống. Chương 514 cộng 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tịch. Chương 514, bắt đầu công thành 1. Về đế đô, anh muốn cho cô nhìn thấy nhà của bọn họ, cũng muốn cho cô một hôn lễ thịnh thế, nói cho tất cả mọi người biết đây là vợ của anh. Tâm tư Tần Nhất khẽ động, mắt phượng xinh đẹp lóe lên, cuối cùng khóe miệng nở ra một nụ cười mỉm. Được, chúng ta về nhà. Sau khi Tần Nhất nghỉ ngơi được 2 ngày, thân thể đã tốt lên hoàn toàn, cô đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Tần Miễn và Vân Hoán. Tần Hàn Vũ vẻ mặt kinh ngạc cùng khó tin nói, em nói tất cả mọi chuyện đều do tiến sĩ Lâm làm ra. Tần Nhất nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút ngưng trọng. Đúng, hơn nữa tiến sĩ Lâm căn bản không phải người, mà là bán thú nhân, còn là bán thú nhân hoàn mỹ. Cái gì, lần này ngay cả Tần Miễn cũng phải kinh ngạc bật thốt lên. Thế nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao hắn ta phải làm như vậy. Tần Hàn Mạt có chút khó có thể lý giải tại sao lại phải khơi lên chiến tranh giữa nhân loại và zombie, không thể nào là do hắn ta ăn no rừng mỡ được. Tôi nghĩ, có lẽ là hắn muốn ngư ông đắc lợi. Thực lực của nhân loại và zombie chênh lệch không nhiều, lúc này nếu song phương khai chiến ai cũng không lấy được chỗ tốt của ai. Đúng lúc này có người khác đứng ra, không, phải nói là chủng tộc khác. Đôi mắt Đào Hoa trở nên thâm trầm. Anh nói bán thú nhân, tiến sĩ Lâm muốn để bán thú nhân thống trị thế giới này. Tần Nhất một giây liền hiểu được ý của Vân Hoán, suy nghĩ này rất điên cuồng, nhưng lại phù hợp với cá tính của tiến sĩ Lâm. Tần Nhất càng nghĩ càng thấy có khả năng, càng nghĩ càng kinh hãi. Tiến sĩ Lâm quả nhiên vẫn điên cuồng cố chấp như trước. Tại sao lại có thể như thế? Tần Hàn Mạt vẫn có chút ngơ ngác, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo lại từ trong đống tin tức nóng như bị bom tạc. Tôi nghĩ hắn ta sắp sửa hành động rồi, trước đó hắn ta chịu chút tổn thương nhỏ, cho nên 2 ngày nay không có hành động. Lần này là tôi liên lụy nhóm các người, nếu không phải tôi, tiến sĩ Lâm cũng sẽ không công kích thành phố Z đầu tiên. Tần Nhất nghĩ đến chuyện này có chút đau đầu, nếu không phải do con hàng ngu ngốc Mộc Hiên Nhiên, tiến sĩ Lâm cũng sẽ không hận cô như thế. Nhưng nhắc tới mới nhớ, Mộc Hiên Nhiên đâu? Hình như trong rừng rậm bọn họ đã tản ra, sau đó cô không biết cậu ta chạy đi đâu cả. Tần Nhất đang suy tư, một tiểu binh sĩ vội vội vàng vàng chạy đến. Căn cứ trưởng, không xong, zombie tới công thành. Cái gì? Tần Miễn đột nhiên đứng lên, đợi đến khi nhóm người Tần Nhất chạy đến, phía dưới tường thành quả thực có một đám zombie đang công thành. Chỉ là tường vây bên ngoài căn cứ thành phố Z khá dày, trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể công phá luôn được. Căn cứ trưởng, Phong Lãng vừa nhìn thấy Tần Miễn, lập tức đi tới. Tần Miễn khoát tay, tình huống bây giờ như thế nào? Dưới tường vây, phần lớn người trong căn cứ đều tụ tập trung một chỗ, khủng hoảng sợ hãi ôm lấy nhau. Để tôi và Vân Hoán đi trước, Tần Nhất mở miệng, hiện tại căn cứ còn có đủ vật tư để chống đỡ. Zombie mà zombie vương mang tới nói nhiều cũng không phải nhiều, nói ít cũng không phải ít, lúc này bọn chúng còn chưa công được thành, chúng ta có thể đánh tiêu hao chiến. Tiêu hao chiến hay chiến tranh tiêu hao là một chiến thuật quân sự được một bên sử dụng để thắng cuộc chiến bằng cách làm suy yếu đối phương khi thiệt hại liên tục về người, lương thực và trang thiết bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phe sở hữu lượng tài nguyên lớn hơn thường là phe chiến thắng. Tần Nhất tỉnh táo phân tích tình hình hiện nay, không thể không nói, lúc này đánh tiêu hao chiến là tốt nhất. Đánh chính diện, phần thắng của bọn họ không nhiều, nhưng nếu như đánh tiêu hao, bọn họ vẫn có thể liều mạng một phen, hơn nữa cô đang chờ Thanh Tuyệt tới. Không được, Bảo Bảo, thân thể của em vừa mới tốt lên, không thể đi, để anh và Vân Hoán đi là được. Tần Hàn Vũ không đồng ý, anh không muốn Tần Nhất ra ngoài. Tần Nhất lắc đầu, thực lực của các anh đều không đủ, nơi này chỉ có tôi và Vân Hoán là thích hợp nhất, có thể chèn ép đối phương. Chương 515, bắt đầu công thành. 2. Lấy hiểu biết của cô với tiến sĩ Lâm, mặc dù thân thể của hắn ta khá lên nhiều, nhưng cũng sẽ không tự mình tới. Chỉ cần không đụng tiến sĩ Lâm, những thứ khác cô và Vân Hoán vẫn có thể ứng đối. Tính cố chấp và quật cường của Tần Nhất giống hệt Tần Miễn, chỉ cần là chuyện bọn họ đã nhận định, 10 đầu trâu cũng kéo không lại. Tần Hàn Vũ không thể không thỏa hiệp một lần nữa, anh ta vươn tay muốn xoa đầu Tần Nhất. Lần này, Tần Nhất khó có được không né tránh. Bảo Bảo, em nhất định phải an toàn trở về. Được, Tần Nhất đáp ứng, Tần Nhất lôi kéo tay Vân Hoán đi xuống tường thành, để tiện hành động Tần Nhất lại đổi về nam trang. Thiếu niên anh tư phóng khoáng, thanh âm trong trèo, mắt phượng xinh đẹp đảo qua đám người, không biết tại sao, mọi người cảm giác đôi mắt kia như có ma lực đốt lên chiến ý trong lòng bọn họ. Hôm nay là thời khắc sinh tử tồn vong của căn cứ, tôi muốn nhìn xem, có bao nhiêu dũng sĩ muốn cùng tôi bảo vệ nhà của chúng ta. ánh nắng chiếu xuống hắt lên khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ của thiếu niên, trông cực kỳ đẹp trai, thậm chí so với thanh niên tuấn mỹ vô song bên cạnh còn chói mắt hơn. Có người nhận ra cô, là công tử, là nam thần công tử. Cái gì, người nói là công tử của tiểu đội Vân Hoán trong truyền thuyết đó hả? Trời ạ, là người thật sao? Tần Nhất mặc dù hôn mê 5 năm, biến mất 5 năm, nhưng danh tiếng công tử của cô lại càng ngày càng cao. Đương nhiên, nguyên nhân rất lớn trong này là bởi vì tiểu đội Vân Hoán. Là cậu ấy, đúng là cậu ấy, 5 năm trước tôi đã từng gặp mặt qua. Công tử Tần Nhất quá mức thần bí, người gặp qua cô đã ít lại càng thêm ít. Lão nhân, của căn cứ may ra mới thấy qua mặt mũi của cô. Nếu đã nhận ra Tần Nhất thì Vân Hoán đương nhiên cũng bị người nhận ra. Đây là nam thần công tử, như vậy người bên cạnh kia nhất định là đế thiếu Vân Hoán. Đám người kích động, đế thiếu Vân Hoán tuổi trẻ đã có thành tựu, không đến 30 nhưng thực lực đã rất mạnh, từng thành viên tiểu đội Vân Hoán cũng đều vô cùng ưu tú, mà công tử Tần Nhất càng là ngang hàng với anh. Hôm nay bọn hắn may mắn gặp được hai người lợi hại nhất của tiểu đội Vân Hoán. Lòng người thoáng cái ổn định hơn rất nhiều, giống như có hai người bọn họ thì hết thảy đều không phải là vấn đề. Tôi đi với cậu, một người đàn ông to con đứng dậy, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Vân Hoán, ai nha má ơi, đây chính là thần tượng của gã đó, hôm nay rốt cuộc đã được nhìn thấy người sống rồi. Tôi cũng đi, một cô gái thanh tú cười hì hì nhảy ra, vẻ mặt không sợ. Càng ngày càng có nhiều người đứng dậy, đúng vậy, đây là một trận chiến mà bọn họ chỉ có thể thành công, bọn họ muốn bảo vệ nhà của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên cũng có người nhát gan không muốn đi, nhỏ giọng nói. Chúng tôi không muốn đi, dựa vào cái gì muốn chúng tôi đi? Đó là zombie vương đấy, thực lực chúng tôi thấp đi như thế không phải tự tìm đường chết sao? Cô gái thanh tú trừng mắt, các người sợ chết như thế, làm sao còn sống được tới giờ? Zombie cao cấp không đối phó được nhưng những zombie sơ cấp cũng không đối phó được ư, tìm cơ cái gì còn không phải là một lũ nhát gan sợ chết. Cô gái thanh tú khinh thường liếc nhìn đám người này. Đến lúc nào rồi, còn không dám liều mình một phen, trốn ở trong căn cứ thì làm được cái gì? Một khi căn cứ không thủ được, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót à, đạo lý này người người đều hiểu, nhưng cũng có những người không dám thử, bọn hắn đều mang trong lòng tâm lý may mắn, đợi chờ những người khác tới giải quyết giúp. Chuyện này, này, mặt đám người này đỏ lên, một câu cũng nói không ra, bọn hắn cũng biết mình không chiếm lý, ai cũng không mở miệng nữa. Cách chương.